Hẹn người kiếp sau, chương 32, 32, chuyện cũ gợi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liêu Ly siết chặt thư nhà trong tay, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống, bất thanh bất sắc, như dòng nước kia chỉ vô tình chảy qua gò má nàng. Không phải là lệ nhàng không nói nổi trong lòng mình lúc này là loại tư vị gì, xót thương cho thân phụ cũng có, mà xót xa cho chính bản thân mình cũng có. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ thân sinh của Mạc Liêu Ly chưa một lần yêu thương nàng đúng nghĩa. Có bao nhiêu tình thương cùng cưng chiều đều dành hết cho em trai của nàng. Năm xưa, Mạc Liễn Đế cho người bắt nuôi nữ hài tử để làm thế thân cho các công chúa. Cha mẹ nàng không chút nghĩ ngợi đến cốt nhục tình thâm, đành đoạn đem Mạc Liêu Ly đang còn nằm trong tã lót, dâng cho nhà họ Mạc. Khi đó, Mạc Liêu Ly còn chưa có nổi một cái tên do chính cha mẹ mình đặt. Nàng chưa có một ngày được mang họ của chính cha mẹ mình. Từ ngày Mạc Liêu Ly được sắc phong quận chúa, được nuôi dưỡng ở trong cung, bất kể nàng đói hay no, được cưng chiều hay bị hắt hủi, cha mẹ thân sinh của nàng chưa một lần quan tâm. Thứ mà họ chăm chăm hướng đến chỉ là số bổng lộc ít ỏi mà nàng có. Từ ngày thân đệ đệ sinh ra đời, Mạc Liêu Ly khổ càng thêm khổ. Nàng thân là quận chúa, nhưng ở trong cung bị người hà hiếp, có thứ gì tốt đẹp mà nàng giữ lại được cho mình. Mạc Liêu Ly sớm đã hình thành cho mình thói quen khóc mà không nghe tiếng, đói nhưng không nỡ ăn ngon, đối với cha mẹ chỉ báo hỉ không báo ưu, bao nhiêu đắng cay chỉ có mình nàng biết. Nay cha nàng gặp nạn, bất luận là vì lý do gì, Mạc Liêu Ly cũng chỉ có một người cha duy nhất này mà thôi, nàng dù uất ức, thiệt thòi đến mức nào, cũng không thể bỏ mặc thân phụ của mình. Mộc Trầm từ nãy đến giờ vẫn cứ mặt ù mày trao mà nhìn chủ tử, nó tri thức có hạn, ngôn từ không đủ nhiều để mà an ủi Mạc Liêu Ly, chỉ có thể ôm lấy hai vai nàng, xoa xoa tấm lưng gầy guộc đơn độc kia. Mạc Liêu Ly chỉ khóc một chút rồi lại thôi, chuyện đã đến nước này, khóc cũng vô dụng. Nàng nắm bàn tay của Mộc Trầm, nhìn vào mắt nó đầy tin tưởng. Mộc Trầm, em giúp ta một việc được không? Chuyện này hơi liều lĩnh, Vương Phi cần em làm gì? Em đều không ngại, chỉ cần tốt cho người. Cách chương.